Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Thế nào không quan hệ với ta? Chu Hạ Lật nhìn mấy lần Lý Liên Kiệt cho hắn ghi chép. Thập phần cảm động, quyển này 0,5cm dày ghi chép nhưng là có đối phương mấy chục năm qua luyện võ một ít tâm đắc cùng cảm ngộ, càng đến phía sau. Thậm chí có một ít hệ thống hóa đồ vật. Cảm ơn Kiệt ca, ta nhất định sẽ dùng tâm học tập ngươi quyển này ghi chép. Tăng lên chính mình, võ thuật, phải tránh rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ở studio chụp diễn, cũng không cần khoe tài khoe khoang. Một ít động tác nguy hiểm, nhất định phải xác thực bảo an toàn bộ. Nên dùng thế thân thời điểm dùng thế thân, không nên cảm thấy mất mặt. Mỗi người nhân vật bất đồng. Được rồi, người đã đến rồi cũng hơn 4 giờ rồi. Lập tức 5 giờ, ta 7 giờ máy bay sẽ sư thành. Rất nhanh thì bước sang năm mới rồi. Hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể ở Hollywood chạm mặt, được. Chúc Kiệt ca xuân tiết vui vẻ. Ta cũng không trì hoãn ngươi về nhà với chị dâu cùng hài tử đoàn viên rồi. Chu Hạ đang khi nói chuyện đứng dậy với Lý Liên Kiệt ôm một cái, cáo từ rời đi. Lý Liên Kiệt đưa hắn đưa lên xe, liền trở về chuẩn bị. Chu Hạ không có trực tiếp về nhà, hắn lái xe hướng Ma Đô chi nhánh công ty đi. Ngày mai mới thả nghỉ cuối năm, vừa vặn đưa hắn sửa đổi kịch bản bản fax đến Đế Đô cho biên kịch đoàn đội, đồng thời với Dương Thiên Chân câu thông một chút, để cho nàng chuẩn bị qua sang năm với Hollywood sư thành ảnh nghiệp tiếp xúc đàm phán. Đội cảm tử là bọn hắn xuất phẩm điện ảnh. Đi tới chi nhánh công ty thời điểm, rất nhiều người đều xuống ban rồi, chỉ có Thu Phát phòng nhân bởi vì Chu Hạ gọi điện thoại giữ lại. Chu Hạ để cho nàng đem kịch bản đi bản fax, mình thì cho Dương Thiên Chân cùng Trương Chiêu gọi điện thoại. Đi theo năm như thế, lại có tân điện ảnh chiếu phim, giống như Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân các loại cao tầng thì sẽ không nghỉ. Cái gì? Ông chủ, đội cảm tử 2 là chủ giác sao? Dương Thiên Chân nghe được Chu Hạ cho nàng điện thoại, kinh hỉ hỏi, thực ra từ năm ngoái Chu Hạ điện ảnh bán nhiều. Hắn ngay tại Hollywood một ít đối với Hoa Ngu Vòng quen thuộc điện ảnh trong lòng người để lại ấn tượng. Bọn họ một mực tận sức với là Hollywood khai thác thị trường quốc nội, thậm chí muốn mời Chu Hạ đóng vai một ít điện ảnh, nhưng là không có cơ hội tốt, liền tạm thời gác lại rồi. Chờ đến năm ngoái tháng 11 Chu Hạ cùng Đường Đường, Me Love From The Star phát hình ở quốc nội cùng Lưỡng Ngạn Tam Địa Hỏa Bảo sau, lại cuốn toàn bộ châu Á, trở thành châu Á cự tinh. Chu Hạ sức ảnh hưởng liền tiến hơn một bước. Bây giờ theo Chu Hạ tân điện ảnh Chinatown dò án kiện chiếu phim, hắn lần nữa lại vừa là thu được thành công, cho nên hắn trước mắt trên đầu đã nhận được quốc nội mấy cái đại đạo diễn cùng với Hollywood công ty điện ảnh liên lạc, nhưng là coi như Chu Hạ người đại diện, nàng rất rõ Chu Hạ ảnh hưởng cùng địa vị. Vì vậy nếu như không phải là nhân vật chính hoặc là một trong những nhân vật chính, nàng căn bản là sẽ không đi cân nhắc đàm phán. Nhân vật chính ấy ư? Hẳn là đi. Chu Hạ cũng có chút không tốt lắm đánh giá. Hắn bắt được kịch bản cái nhân vật này là đội cảm tử một cái thành viên, ở về điểm này là chủ giác, nhưng chủ yếu là cho đoàn đội cung cấp máy tính kỹ thuật trợ giúp, còn có hậu cần phục vụ. Từ lúc đấu vai diễn đi lên nói, cũng không tính nhiều, fan phim ảnh nhìn coi như không tiện đánh giá rồi, là chủ giác liền có thể. Ông chủ vậy ngươi ý là, ta lập tức sẽ đem kịch bản bản fax cho ngươi. Ngươi sau khi xem, chờ đến qua sang năm, sẽ có người liên lạc ngươi, đến thời điểm lại nói chuyện đi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể trước thời hạn liên lạc bọn họ. Ngược lại Hollywood bọn họ lại bất quá xuân tiết, được. Kia ta biết rồi, rất chờ mong ông chủ đi Hollywood xông xáo. Ha ha, Nào có đơn giản như vậy. Thời điểm ngươi đến đàm phán không cần làm ra cái gì để cho lợi. Ngoài ra chuyện này, ta sẽ nhượng cho Trương Chiêu đi chung với ngươi đàm phán. Đến thời điểm nếu như thỏa đàm lời nói, bộ phim này ở quốc nội hoặc có lẽ là Đông Á phát hành khuyên, chúng ta cũng tận lực lấy xuống. Như vậy phải không? Quốc nội phát hành quyền ngược lại là được rồi. Dù sao quốc nội có hạn ngạch chế độ, bọn họ Hollywood điện ảnh không thể ở quốc nội trực tiếp chiếu phim, nhưng là ở những địa khu khác lại bất đồng. Ta muốn phương diện này bọn họ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Dù sao xin ngươi lời nói, càng nhiều chính là cân nhắc quốc nội thậm chí còn toàn bộ Đông Á thị trường. Dương Thiên Chân nghiêm túc với Chu Hạc phân tích nói. Há, cái này ta tự nhiên biết. Các ngươi thử trước một chút. Liên quan tới điện ảnh tuyên truyền phương diện, cũng phải cân nhắc đến. Chu Hạc trịnh trọng nhắc nhở Dương Thiên Chân. Thực ra ở điện ảnh tuyên truyền phương diện đối với diễn viên cũng rất trọng yếu. Một bộ có sức ảnh hưởng điện ảnh, có thể sẽ tham gia một ít liên hoan phim hoặc là ở toàn cầu một ít thị trường chính tuyên truyền. Đây đều là đề cao nổi tiếng cơ hội tốt. Hắn ngược lại không quan tâm cái này, nhưng đối phương nhất định là có yêu cầu. Ít nhất ở Đông Á tuyên truyền, khẳng định hy vọng hắn mỗi chàng đều tại. Kia với hắn mà nói cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Cái này Chu Hạ thực ra cũng không quá nhớ tham dự. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần liên quan Tân Văn báo đạo cùng điện ảnh chiếu phim rồi, kia đối với hắn mà nói liền làm lớn ra nổi tiếng. Về phần tham gia tuyên truyền, quá lãng phí thời gian. Được, ta biết rồi, biết làm tốt chuyện này. Ta ngày mai sẽ liên lạc Lion Gate phương diện. Chu Hạ với Dương Thiên Chân sau khi cúp điện thoại, lại cùng Trương Chiêu trao đổi Bất Nhị Thần Tham, bộ phim này sự tình. Đóng đại thanh sở hết thảy, chính chuẩn bị về nhà. Công ty chọn mua nhân viên đi ra, nói cho hắn biết chuẩn bị đồ Tết đã mua được rồi. Chu Hạ dứt khoát để cho người ta cho hắn chứa xe. Cha mẹ để cho hắn chuẩn bị đồ Tết. Chu Hạ dĩ nhiên là giao cho công ty nhân, bây giờ vừa vặn trước thời hạn mang về nhà. Về nhà, Chu Hạ hiếm thấy đến cha mẹ tán dương. Đây là Chu Hạ lần đầu tiên là trong nhà chuẩn bị đồ Tết. Nói rõ hắn quả thật đã trưởng thành, có thể tiếp quản cái nhà này rồi. Chu Hạ cũng là tâm lý cao hứng. Với người nhà sau khi cơm nước xong, Chu Hạ tựu ra môn đi gặp Vũ Định trên đường biệt thự thấy Đường Đường rồi. Đây là hắn trước đây với Đường Đường nói tốt. Hết năm phải thật tốt bồi bồi nàng. Nhưng ở Chu Hạ tâm lý, hắn vẫn tương đối lo lắng để cho Đường Đường ba phát hiện. Đây quả thực là dưới mí mắt gây án. Rất mạo hiểm cảm giác. Thế nào, xế chiều đi thấy Kiệt ca. Là chuyện gì? Chu Hạ mới vừa vào cửa đổi giày, ở trên ghế salon ngồi xuống, Đường Đường liền cảm thấy hứng thú hỏi. Chu Hạ buổi sáng trở lại Ma Đô, hai người cơm nước xong, Chu Hạ câu nói vừa dứt liền đi. Bây giờ mới trở về, bọn nàng chờ nóng lòng chết, nhưng cũng là không có đánh điện thoại quấy rầy. Há, đồng thời hợp tác đóng phim sự tình, Chu Hạ đem chuyện buổi chiều đơn giản với Đường Đường nói một lần. Hoa, wow, thật ấy ư, Thomas Ka muốn hợp tác một bộ công phu kịch vui điện ảnh. Còn muốn đi tham gia Hollywood điện ảnh, đội cảm tử 2. Có kịch bản ấy ư, ta xem một chút, Đường Đường sáng ngời con mắt, kiếm được đại đại, hết sức cảm thấy hứng thú quấn Chu Hạ hỏi. Kịch bản còn đang công ty, không có mang tới, còn chưa có xác định chuyện. Có với ngươi không một chút quan hệ, ngươi làm gì vậy hưng phấn như thế? Chu Hạ tức giận nói, thế nào không quan hệ với ta? Chẳng lẽ ngươi môn công phu kịch vui điện ảnh không cần nữ chủ sao? Ngoài ra ngươi đi Hollywood đóng phim, ta cũng muốn đi xem rốt cục là dạng gì rồi. Đường Đường lập tức ôm Chu Hạ, vểnh miệng làm nũng đứng lên.